Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, tiểu nữ nữ đến trường đi. Gót thẻ bị mở ra sau. Độc giả quần bên trong cấp tốc xuất hiện quy mô khổng lồ thần phấn. Cùng ba lập minh ma phấn. Địa vị ngang nhau. Liền đến cùng ai càng lợi hại. Song phương làm cho không thể tách rời ra. Đến tột cùng gót cùng ba lập minh ai càng lợi hại. Phát sinh ở Di Hòa Viên chàng kia chiến đấu. Đến cùng là cái gì kết cục? Là lưỡng bại câu thương? Vẫn là trong đó có người chết trận? Đường xương rất xấu. Giới thiệu chỉ nói đến hai người các gia tuyệt chiêu đấu võ. Sau đó, sẽ không có sau đó. Đem một đám độc giả tức giận gào gào gọi. Lại lần nữa ở trong khu bình luận cùng Lâm Thành thư quán quần bên trong thỉnh nguyện. Chúng ta yêu cầu không nhiều. Liền đem chàng kia chiến đấu bù đắp là tốt rồi. Đường xương bọn họ không tìm được. Lý Hạo Nam thành kẻ thế mạng. Không ngừng mà bị người A còng đi ra. Thậm chí có cùng hắn hỗn quen fan. Trực tiếp gọi điện thoại. Phát WeChat hỏi gió. Tiết lộ điểm đi. Liền nói kết quả cũng được A. Lý Hạo Nam khóc không ra nước mắt. Kém chút cũng không dám khởi động máy rồi. Đường thiếu. Người xin thương xót. Đến trong đám hồi phục mọi người một chút đi. Không phải vậy ta ở nơi đó muốn không sống được nữa. Những kia áo cơm cha mẹ nhóm đã bắn tiếng. Trong vòng 2 ngày không cho cái tin tức. Bọn họ liền muốn đem điện thoại của ta công bố ở trong đám. Thay phiên quấy giày ta. Lý Hạo Nam chống không được. Tìm tới đường xương than phiền. Người liền nói. Di Hòa Viên trận đánh đó. Đến cùng là ai thắng? Người chết không? Lý Hạo Nam không nhịn được hỏi. Hắn cũng hiếu kỳ a. Được rồi, thừa nhận, hắn là ma phấn, hy vọng phong ma ba đem giả thần giả quỷ gót đánh chết. Buổi tối, đường xương ở Long Xà Diễn Nghĩa, trang chủ bên trong, bỏ thêm một tấm tranh minh họa, hình ảnh trên chính là Di Hòa Viên chàng kia chiến đấu. Phong ma ba từ trong bóng tối đi tới, long hành hổ bộ, ầm ĩ cười to. Một cỗ cảm khiếu nhật nguyệt hoán tân thiên bể nghệ khí tức phóng lên trời. Gần chỗ là bạch y xích mi gót. Hắn vô bi vô hỉ. Sắc mặt bình tĩnh. Khí thế lại như là thật. Mạnh mẽ khí chàng che trời che trăng. Nhân trung chi thần. Lục địa thần tiên phong cách vô địch nộ lên bộc phát. Dùng này một tấm tranh minh họa. Đường xương tạm thời ngừng lại các sách mê kích phẫn. Đường quả nhi vườn trẻ muốn khai giảng. So với đường xương muộn thật nhiều ngày. Đường tam kiếm, ta có hạng quang vinh nhiệm vụ giao cho ngươi. Đường xương, lại là quang vinh nhiệm vụ. Không muốn a, ta thật sợ hãi. Đường tam kiếm ngoảnh mặt làm ngơ. Người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Sau đó đường đường đến trường tan học liền do ngươi đến đưa đón. Đường xương biến sắc, ta không nhàn a, thật bận tương đương muốn đọc sách, viết sách, yêu đương. Xử lý nhân tế quan hệ. Tránh né phen. Không rảnh a. Đường tam kiếm cứng rắn như thiết. Liền quyết định như thế. Đường xương tuyệt vọng. Tranh thủ nói. Trong nhà đại sự không đều là mẹ ta làm chủ sao? Chúng ta xin nàng quyết định có được hay không? Đường tam kiếm. Này không phải đại sự. Đường xương. Làm sao không phải đại sự? Quan hệ đến lão đường ra đời kế tiếp giáo dục vấn đề. Đặc biệt trọng yếu. Mẹ, mau tới đây a tương đương, đường tam kiếm. Đừng mù ồn áo. Đây là việc nhỏ. Bé sự không phải việc nhỏ là cái gì? Liền định như vậy rồi. Nói xong, đường tam kiếm liền triệt. Đường xương đối bóng lưng của hắn hô to. Lão đường ra có còn hay không nhân quyền rồi? Ta đều không đồng ý. Người liền cho ta ép trọng trách. Liền như vậy, ở không hề dân chủ cưỡng bức dưới. Đường xương tiếp nhận đưa đón đường đường đồng hài đến trường tan học gánh nặng. Sáng sớm ngày thứ hai, đường xương mới vừa rời giường. Liền nhìn thấy tương ninh tỷ đem mắt buồn ngủ mông lung tiểu nữ từ trên giường vớt lên. Ạch tương đương đường xương tới chậm một điểm. Kỳ thực không phải từ trên giường vớt lên, mà là từ trên mặt đất nhặt lên đến. Tiểu chư chư buổi tối ngủ lại rơi trên đất rồi. Tiểu nữ nghỉ hè chơi điên rồi. mỗi ngày ngủ nướng, rất lâu không dậy sớm như thế quá, rất không thích ứng, rời giường khí lớn đến đáng sợ. Ngược lại Đường Sương ở trên bàn cơm là không dám trêu chọc nàng. Tự mình ăn tự mình. Tương Ninh thì đem Đường Quả Nhi cặp sách nhỏ sách đi ra. Tam Kiếm huynh tắc gánh tiểu nữ chăn gối em bé. Đây là giấc ngủ chưa dùng. Đường Quả Nhi bị Đường Sương nắm tay ra cửa. Ngồi trên xe, cùng ba mẹ bye bye sau. Thời gian qua đi hơn 2 tháng sau. Cuối cùng lại lần nữa xuất phát đi vườn trẻ. Nhìn thấy phở phạc Đường Quả Nhi, Đường Sương nói rằng, Kỳ Kỳ cùng tiểu bồ đào bọn họ đều ở. Ngươi lại có thật nhiều tiểu đồng bọn chơi. Nhiều hài lòng sự a. Đến, cười một cái. Đường Quả Nhi lầm bà lầm bầm. Đường Sương, ngươi đang nói cái gì? Ngươi không thích đi vườn trẻ sao? Đường Quả Nhi ngẩng đầu lên. Nói rằng, yêu thích nha. Đường Sương, vậy tại sao không cao hứng đây? Đường Quả Nhi chu chu mỏ. Nhưng là ta muốn cùng Tiểu Sương chơi đây. Lên vườn trẻ liền gặp không tới ngươi rồi. Đường Sương kinh hãi. Ai nha, không nghĩ tới vô thanh vô tức. Địa vị của hắn tăng lên nhanh như vậy. Xem ra nghỉ hè tiêu hao tâm huyết. Không phải toi công. Ân, hẳn là đã vượt qua Tam Kiếm huynh. Đường Sương bớt thời gian đưa tay sờ sờ Đường Quả Nhi đầu nhỏ. Cười nói. Cái kia nói cho ngươi một cái hài lòng sự. Sau đó ngươi mỗi ngày đến trường tan học. Đều là ca ca đến đưa đón nha. Đường Quả Nhi oa nha một tiếng. Vui mừng chân ngắn nhỏ nhảy tưng. Đường Sương không kìm lòng được cười lên. Thật sự có như thế hài lòng sao? Đường Quả Nhi. Hì hì. Lừa ngươi tương đương. Đường Sương. Gạch nối chấm than. Đường Quả Nhi. Cái kia Tiểu Sương ngươi mỗi ngày đều sẽ về nhà rồi. Vậy thì có người cùng ta chơi rồi. Dĩ vãng Đường Sương thường thường trọ ở trường. Đặc biệt là nói chuyện bạn gái sau. Một tuần có thể về một lần nhà là tốt lắm rồi. Đường Quả Nhi tan học sau khi về nhà. Không ai cùng nàng chơi. Tam Kiếm huynh cùng Tương Ninh tỷ thương yêu nàng. Nhưng cho không được nàng đồng thú. Đường Sương là người lớn. Lại có thể cùng Đường Quả Nhi hòa mình. Ở Đường Quả Nhi trong mắt. Là cái đại hài tử. Đường Sương. Ngươi đều gạt ta, ta còn chơi với ngươi cái gì? Không bồi, Đường Quả Nhi làm nũng. Bồi mà, ta hài lòng nha, vừa nãy là đùa ngươi. Đường Sương, ngoặc kép, ngươi đến cùng có phải là tiểu hài tử a? Làm sao như thế nhí nha nhí nhảnh? Lẽ nào thật sự chính là tiểu nhân tinh biến? Đường Quả Nhi, ta là tiểu công chúa cùng tiểu tiên nữ, không phải tiểu nhân tinh. Tiểu Sương ngươi là người lớn tinh. Đường Sương, muốn ta chơi với ngươi cũng được. Kêu một tiếng ca ca tới nghe. Đường Quả Nhi không nói hai lời. Lập tức mở gọi. Tiểu Sương ca, phía trước có đèn đỏ. Đường Sương đỗ xe chờ đợi. Bớt thời gian xem xét nhìn trơ mắt nhìn hắn Đường Quả Nhi. Tức giận nói. Đem Tiểu Sương xóa. Đường Quả Nhi, vì sao? Ngươi gọi Tiểu Sương a tương đương, Đường Sương. Ngươi có phải là ngốc? Ngươi gọi bố lẽ nào cũng gọi là Tam Kiếm ba sao? Ngươi có gan như thế gọi thử xem. Đường Quả Nhi tò mò hỏi. Cái gì ba? Tam Kiếm ba? Đường Quả Nhi, Tam Kiếm là cái gì? Đường Sương, Tam Kiếm là ta ba tên. Hắn gọi Đường Tam Kiếm ngươi không biết sao? Đường Quả Nhi khiếp sợ. Ha! Ba ba gọi Tam Kiếm. 1, 2, 3, 4, 5, 3 sao? Vì sao gọi Tam Kiếm? Đường Sương, người không biết ba ba gọi danh tự này sao? Đường Quả Nhi còn ở vào mộng bên trong. Ngơ ngác lắc đầu. Biểu thị trước chưa từng nghe nói nha. Đường Sương cười nói. Người này 5 năm rưỡi là uổng phí. Ngay cả mình ba ba tên gọi là gì cũng không biết. Thời gian đều dùng ở ăn uống ngủ lên đi. Đến trường cũng không thể như vậy. Hiện tại đều là vườn trẻ lớp lá tiểu tỷ tỷ. Muốn nhớ lâu một chút. Chấm ngoặc kép. Cái này Đường Tiểu Sương. Nắm lấy cơ hội liền muốn giáo huấn Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi biểu thị có chút không cao hứng. Ai cả ngày ăn uống ngủ. Gần nhất khoảng thời gian này. Nàng ẩm thực gặp phải rất lớn hạn chế. Trong ngày thường vô cùng vô tận đồ ăn vặt không biết giấu đi đâu rồi. Tiểu Sương trong phòng cũng không có. Thực sự thèm không chịu được. Cũng chỉ có thể dựa vào bán manh. Hao tổn tâm cơ lấy lòng Đường Tiểu Sương. Mới có thể được một chút. Những ngày tháng này so với cùng Đường Tiểu Sương đồng thời vượt qua cái kia 20 ngày còn thảm. Ai, tiểu nữ nữ ngày hôm qua còn đang suy nghĩ. Cái nhà này khả năng muốn không vượt qua nổi. Không có đồ ăn vặt ăn tháng ngày. Quả thực không phải người quá. Nhìn dáng dấp sau đó muốn thường thường đi Đại Bạch cùng Nhị Bạch nhà thăm mới được. Thế nhưng, ai nha, vấn đề lại tới nữa rồi. Nàng còn quá nhỏ, đi không xong, nhất định phải cầu Đường Tiểu Sương dẫn nàng đi. Thế nhưng Đường Tiểu Sương là cái tên vô lại, không nghe lời, nghĩ tới đây, Đường Quả Nhi quyết định. Sau đó muốn thường đối Đường Tiểu Sương làm nũng, để hắn càng thêm sủng nàng. Nghĩ đến liền làm, Đường Quả Nhi lập tức manh manh đắt nói. Ca ca, ta là ngươi tiểu bảo bảo có đúng hay không? Một lời không hợp liền làm nũng bán manh. Đường Sương biểu thị, rất hưởng thụ. Ha ha tương đương thế là Đường Sương cho Đường Quả Nhi một cái yên tâm ánh mắt. Yên tâm đi, ta mỗi ngày đều sẽ về nhà. Chơi với ngươi rồi. Đường Quả Nhi cười hì hì. Cuối cùng khôi phục ánh mặt trời tiểu manh hoa dáng vẻ. Làm nũng nói, Tiểu Sương kể chuyện xưa. Đường Đường muốn nghe cố sự. Đường Sương, được, vậy ngươi điểm một cái đi. Nghĩ nghe cái gì? Doraemon vẫn là thỏ con. Đường Quả Nhi, liền nghe tiểu thỏ thỏ đi. Thế là Đường Sương dọc theo đường đi cho tiểu nữ nói một cái rùa thỏ. Thì chạy cố sự, so với tiểu thỏ thỏ. Đường Quả Nhi đối rùa nhỏ yêu thích một điểm không kém. Một năm 365 ngày, mỗi ngày ghi nhớ nhà bà ngoại rùa nhỏ. Bây giờ, trong cố sự lại có tiểu thỏ thỏ, lại có rùa nhỏ, có thể đem nàng vui hỏng rồi. Không kìm lòng được liền muốn hát. Lúc này hát chính là Doremi. Hát vang một khúc sau, tiểu nữ vẫn là hưng phấn không thôi. Vui vẻ hỏi Đường Sương. Tiểu Sương, ta có thể cho Kỳ Kỳ cùng tiểu bồ đáo. Còn có thật nhiều bạn nhỏ. Giảng rùa nhỏ cùng tiểu thỏ thỏ cố sự sao? Đường Sương, đương nhiên có thể. Bất quá ngươi có phải là yêu thích Kỳ Kỳ nhỉ? Đường Quả Nhi không biết người lớn phức tạp tâm tư. Manh manh đát gật đầu. Đúng nha tương đương, Đường Sương. Hắn rất tuyệt sao? Đường Quả Nhi, cái gì bổng a? Lại nói yêu thích lại không phải muốn kết hôn. Đường Sương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nói được lắm có đạo lý. Đường Sương càng không có gì để nói. Cửa vườn trẻ ngừng đầy xe. Mở không đi qua. Thế là Đường Sương mang theo Đường Quả Nhi xuống xe. Cho tiểu nữ lưng tốt cặp sách nhỏ. Hắn nhấc theo phim hoạt hình đồ án chăn gối. Đem Hello Kitty phấn hồng em bé đưa cho Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi vượt qua ngắn ngủi tâm tình thích ứng kỳ. Hiện tại lần nữa khôi phục lạc quan sáng sủa tính cách. Cõng lấy cặp sách nhỏ ở mặt trước nhảy nhảy nhót nhót. Đường Sương vội vã căn dặn nàng đừng có chạy lung tung. Tiểu nữ liền vây quanh ở hắn bên chân xoay vòng vòng. Thực sự là một cái tinh lực quá thừa tiểu thỏ thỏ a. Qua tương đương là Đường Quả Nhi tới rồi. Nhanh để lão sư nhìn. Nghỉ hè có hay không trở nên càng khả ái. Trương lão sư là cái tuổi trẻ đẹp đẽ cô nương. Nhìn thấy Đường Quả Nhi. Vẫy tay làm cho nàng đi qua. Các bạn học thật nhiều đã đến đây. À tương đương ngươi là. Trương lão sư nhìn thấy cao cao xoái xoái Đường Sương. Nghi ngờ nói. Nàng chưa từng thấy Đường Sương. Dĩ vãng xưa này đều là Đường Tam kiếm đến đưa đón Đường Quả Nhi. Tình cờ đến không được. Cũng là tương ninh tỉ lại đây. Trương lão sư ngươi tốt tương đương ta là Đường Đường ca ca. Ta gọi Đường Sương. Nghỉ hè ta đã gọi điện thoại cho ngươi. Đường Sương cười nói. Trương lão sư nghĩ tới. Đường Sương nghỉ hè tìm nàng muốn Kỳ Kỳ cùng tiểu bồ đào nhà điện thoại. Oa, không nghĩ tới ư. Đường Đường ca ca, thật đẹp trai. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.